đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, Bạch Dân Truyền Thừa. 4. Diệp Thiên Tâm kềm chế nội tâm khẩn trương, lại không loạn động, trực giác nói cho nàng. Thừa Hoàng không có định ý, nếu không nàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Thừa Hoàng không có trả lời. Thon dài lông mi giật giật, trong mắt đi theo chuyển động. Nhận ra ta, Diệp Thiên Tâm thử nghiệm câu thông. Làm gì được, Thừa Hoàng vô pháp miệng nói tiếng người. Chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Tựu tại Diệp Thiên Tâm thử nghiệm tiếp tục câu thông thời điểm. U Thừa Hoàng gọi một tiếng, liền lại lần nữa dậm chân, hướng phía trước chạy. Diệp Thiên Tâm kém chút không có đứng vững, liều mạng điều động nguyên khí ổn định thân hình. Có một lần kinh nghiệm, Diệp Thiên Tâm không có lộ ra chật vật như vậy, mà là chăm chú dùng cương ấn đứng thẳng chính mình. Nhìn về phía trước, vô tận rừng cây, trên bầu trời đếm không hết phi cầm, mặt đất còn có đếm không hết các loại hung thú. Nhìn đến Diệp Thiên Tâm giật mình không thôi, Thừa Hoàng lại lần nữa nhảy vọt, một lần vượt qua một mảng lớn cỡ nhỏ rừng cây, rơi xuống. Cuối cùng, Thừa Hoàng dừng bước, hắn ngồi nằm trên mặt đất, không đang di động, mà là ngẩng đầu lên, phát ra so trước đó đều muốn sáng tỏ thanh âm, u thanh âm phát tiết ra ngoài. Bốn phía phi cầm tẩu thú, lập tức chạy tứ tán. Diệp Thiên Tâm ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, mới phát hiện tại hồ nhỏ đối diện, là một tòa cao hơn 10 trượng thạch tượng, cũng là một vị nữ tử thạch tượng. Diệp Thiên Tâm nhìn đến kinh hãi, thả người bay đi, rơi tại tượng đá cực lớn dưới chân. Thạch tượng dưới chân, có hai cái chữ to, Bạch Dân, bên cạnh có rất nhiều chữ nhỏ, còn có trận văn bảo hộ. Làm gì được tại thời gian dài ăn mòn hạ, sớm đã trở nên mơ hồ không rõ, mấp mô, vô pháp nhận rõ, cũng không biết vì cái gì. Làm Diệp Thiên Tâm nhìn thấy Bạch Dân hai chữ thời điểm, cứng cỏi như nàng, cũng tại thời khắc này, vô pháp khắc chế tâm tình của mình, kích động nức nở. Ngày xưa các loại tái hiện não hải, Ngư Long thôn bách tính, còn tại trước mặt, chỉ tiếc, hết thảy đều biến bộ dáng, toàn bộ bỏ ra đều chiếm được hồi báo, toàn bộ cố gắng đều chiếm được chứng minh. Thừa Hoàng hướng phía nàng gọi một tiếng, đưa nàng từ quá khứ trong suy nghĩ kéo lại. Diệp Thiên Tâm sửa sang cảm xúc, xoay người lại, bạch y như tuyết, đứng ở thạch tượng phía dưới. Ánh mắt cũng biến thành so trước đây cứng cáp hơn. Thừa Hoàng, ta, Diệp Thiên Tâm, tìm tới ngươi. Thừa Hoàng áp cúi đầu lô, cúi thân hướng phía dưới, mũi rơi tại trên mặt hồ. Cái này hồ nhỏ đối với hắn mà nói cũng chỉ có to bằng bàn tay. Diệp Thiên Tâm nhìn nghi hoặc, ngươi là để ta uống nước hồ. Thừa Hoàng lắc đầu, tắm rửa. Thừa Hoàng nhẹ gật đầu. Diệp Thiên Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trung quy là thân nữ nhi, cứ như vậy tắm rửa, thế nào khả năng một điểm xấu hổ đều không có. Hô, Thừa Hoàng đột nhiên huy động móng vuốt, hướng phía nàng đập tới. Diệp Thiên Tâm giật nảy mình, liều mạng điều động nguyên khí, ngưng kết thành cương, ngăn tại thân trước. Ầm, Diệp Thiên Tâm bay ra ngoài, phù phù, rơi vào hồ bên trong. Diệp Thiên Tâm từ hồ bên trong lộ đầu ra, nghi hoặc không hiểu nhìn sang. Thừa Hoàng áp cúi đầu, lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu lộ, giơ lên móng vuốt, tựa hồ là đang nói, ta hạ trảo rất nhẹ, mà về sau, quay người nhảy lên, phong khởi lại rơi. Bốn phía yên tĩnh thời điểm, nơi nào còn có thể nhìn thấy Thừa Hoàng cái bóng. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy trong hồ nước truyền đến ấm áp, còn có trong nước ẩn chứa một cỗ đặc thù nguyên khí, hướng phía nàng tụ đến, khác mà thoải mái dễ chịu, tốt đặc biệt nước hồ. Cúi đầu xuống, nàng bất ngờ phát hiện, nước hồ tình trạng là một tòa cự đại trận pháp khu vực. Trận pháp đem toàn bộ nước hồ chiếu sáng, quang mang xuyên thấu mặt nước, đến mức trên bầu trời cũng xuất hiện trận pháp đường vân. Trận pháp bên trong nguyên khí năng lượng, bắt đầu dùng điên cuồng tốc độ hướng phía nàng tới tiêu. Diệp Thiên Tâm chợt cảm thấy đan điền khí hải xung doanh, nội tâm càng là kinh ngạc vạn phần. chờ tại trong hồ nước. Vậy mà có thể gia tăng tu vi. Trong nước năng lượng không ngừng mà hội tụ. Diệp Thiên Tâm không có dũng khí tiếp tục suy nghĩ lung tung. Ngồi xếp bằng mà đứng. Nhắm mắt lại. Nửa người không vào nước bên trong. Nguyên khí điên cuồng tụ tập lại. Hôm sau, Thái Hư học cung. Phòng nghị sự bên trong. Ma Thiên Các khinh người quá đáng. Tế Thiên Đài giết ta hơn 100 tên đệ tử. Bồng Lai Đảo lại giết ta hơn 100 tên đệ tử. Tưởng Nhân Nghĩa, Tưởng Lễ Trí, Viên Trùng toàn bộ chiến tử. Thái Hư Kim Giám cũng bị Ma Thiên Các cướp đi. Thù này không báo, khó tiêu tâm đầu mối hận. Trưởng môn Tiêu Sơn nói ra. Không sai, Ma Thiên Các thực sự quá phận. Tổ sư ra, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Lúc này, một tên trưởng lão, dội nước lạnh nói. Ma Thiên Các cơ thiên đạo cửu diệp tu vi. Ngươi như thế nào báo thù? Đám người sửng sốt. Một đám người trách trách hô hô. Giọng rất lớn. Ngồi tại trên cùng Lận Tín. Khẽ cau mày nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Thái Hư học cung luôn luôn cùng Thần Đô giao hảo. Từ trước tới giờ không cùng bàng môn tà đạo giao thiệp. Nếu có thể mời Thần Đô hoàng thất xuất thủ. Vận dụng thập tuyệt trận. Bày ra thiên la địa võng. Có lẽ có thể bắt cửu diệp. Không sai. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cơ lão ma căn bản liền không có coi chúng ta là người nhìn. Lại nói. Bệ hạ liên tục đột phá. Có thể sẽ trở thành kế tiếp cửu diệp. Đến lúc đó. Nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một tên đệ tử thanh âm báo. Thần Đô Phi Thư. Thần Đô Phi Thư. Người nào Phi Thư? Tên đệ tử kia đem phi thư mở ra. Nói ra, tốt, tốt giống như là Ma Thiên Các. Niệm, cái kia đệ tử nhìn thoáng qua phi thư nội dung. Biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ. Trưởng môn Tiêu Sơn cau mày nói. Để ngươi niệm, nhanh chóng niệm. Cái kia đệ tử nuốt nước miếng. Thì thầm, bản tọa, là đương kim thiên hạ đệ nhất vị cửu diệp cường giả. Ma Thiên Các chủ nhân, cửu đại đệ tử sư phụ. Có sợ hay không? Bản tọa hạn Thái Hư học cung tổ sư ra Lận Tín. 7 ngày bên trong cho Ma Thiên Các một cái công đạo. Nếu là không có, bản tọa giết ngươi cả nhà. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, đám người cau mày, mờ mịt nhìn xem tên đệ tử kia. Ngoặc kép chấm hỏi, biểu lộ đa dạng, cái này là Ma Thiên Các tổ sư ra cơ thiên đạo nói. Xác định không phải cái nào Sa Điêu giả mạo. Hoài nghi thì hoài nghi. Có thể không ai dám nói ra. Cao tuổi Lận Tín một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Cái bàn kia lập tức tứ phân ngũ liệt. Ỷ vào chính mình cửu diệp. Khắp nơi ức hiếp người khác. Lão phu liền không tin. Phổ thiên chi hạ không có cách nào trị được hắn. Cái này vừa mới dứt lời. Ngồi ở bên cạnh trưởng môn Tiêu Sơn. Đột nhiên đứng lên. Hướng phía Lận Tín nói, tổ sư ra, muốn không, ngài, đi thỉnh tội, Lận Tín trừng mắt, bên cạnh trưởng lão, lần lượt đứng lên, hướng phía Lận Tín khom người, tổ sư ra, Thái Hư học cung có thể tới hiện nay nội tình, thực tại không dễ, Ma Thiên Các, chúng ta trêu chọc không nổi a. Đúng vậy a, Ma Thiên Các ma đầu, giết người không chớp mắt, thập đại danh môn. Không có một cái có kết cục tốt. Thái Hư học cung thật vất vả có hiện tại. Không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi đến có người phá cửu diệp. Thái Hư học cung nhất định trả lại ngày hôm nay sỉ nhục. Nhưng ở cái này trước đó. Chấm ngoặc kép. Lận Tín nét mặt già nua run rẩy, mí mắt trực nhảy. Vừa rồi một cái còn tại cái kia lòng đầy căm phẫn. Mắng to Ma Thiên Các. Liền cửu diệp đều không để vào mắt. Cảm tình, tất cả mẹ nó đều là trang. Lận Tín ánh mắt trầm xuống. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem đám người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lão phu thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngày mai liền đi tới Thần Đô. Xem ai có thể làm gì được lão phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các tổ sư ra. Dùng tay nâng lên huyền không đảo cố sự. Lại lần nữa truyền ra. Truyền đến Dự Châu Thành bên trong, tửu lâu, quán trà, đều là thuật lại, huynh đài, có nhiều quấy dày, có thể không thuật lại một lượt Ma Thiên Các tổ sư ra như thế nào dùng tay nâng huyền không đảo. Thanh bào kiếm khách hướng phía quán trà đối diện tu hành giả mỉm cười nói. Các hạ nghĩ nghe, vậy ta liền nói, chấm ngoặc kép, tên kia tu hành giả lộ ra đồng dạng mỉm cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.